Đệ nhất kiếm thần, chương 7375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền rút kiếm chém một phát vụt, một tia kiếm quang phá không bay đi. A Mộc còn chưa kịp phản ứng đã lập tức rơi đầu. Di Ba Tê chết trong nháy mắt, không vừa ý là giết. Thấy cảnh này, nụ cười trên mặt Ngạn Chi lập tức cứng đờ. Khiếp sợ, nàng ta không ngờ thực lực của Diệp Huyền lại đáng sợ như thế. Có thể Di Ba Tê chết học trò của nàng ta chỉ bằng một kiếm. Nhân loại này không yếu như nàng ta nghĩ. Lúc này, nàng ta cũng hiểu được một đạo lý. Thực lực tổng thể của nhân loại yếu hơn thần nhân tộc. Nhưng trong nhân loại cũng có cường giả cao cấp. Mà cường giả bình thường của thần nhân tộc cũng không thể chống lại những cường giả này. Ngạn Chi nhìn Diệp Huyền. Diệp công tử chỉ không vừa ý đã giết người. Có phải hơi quá đáng không? Diệp Huyền cười hỏi lại. Ai ra tay trước? Ngạn Chi im lặng, Diệp Huyền lại nói, Ngạn Chi cô nương, chuyện khi nãy chỉ là hiểu lầm, chúng ta làm quen lại từ đầu, ta tên Diệp Huyền, tổ tiên của thần nhân tộc truyền thế, nghe vậy, nét mặt Ngạn Chi và Thấm Thủy bên cạnh nàng ta đều cứng đờ. Tổ tiên của thần nhân tộc truyền thế, thấy nét mặt kỳ lạ của hai cô gái, Tĩnh Chi lập tức xa sầm mặt. Hai người này thật sự là thần nhân tộc, sở dĩ Diệp Huyền nói câu đó không phải là vì rảnh rỗi. Mà là muốn dò xét hai người này, nhưng bây giờ xem ra bọn họ thật sự là thần nhân tộc. Nghĩ đến đây, nàng ấy nhìn Diệp Huyền, người đàn ông này đúng là nhiều mưu kế. Mà nét mặt Diệp Huyền vẫn không hề thay đổi, còn đang nở nụ cười. Ngạn Chi nhìn Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử là tổ tiên của thần nhân tộc truyền thế, Diệp Huyền gật đầu. Đúng thế, cách chương.